The Rise of the Useless, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lại, mai cúp điện CMNR nên có thể ngày mai không có chép mới đâu. Buồn quá, ta định đi chen chuyện nhưng sau khi đọc RO ta quyết định nghĩ CMNL. Khó tìm chuyện hay lắm. Mọi người hỏi về tung tích mấy thằng khùng à nhầm anh hùng thì xin trả lời, mình cũng méo biết nó ở nơi nào. Đang tìm cách hành bọn nó đây nhưng mình sẽ nhá hàng vài lần rồi mới quất quất là phải quất cho đau. Chúng tôi đang ở trên lưng áp và đang bay về thành phố nơi chúng tôi xuất phát. Sắp tới thành phố thì trời cũng đã sáng, áp đáp xuống một khu rừng gần đó và trở lại dạng rồng con bay lên vai tôi. Thế là cả ba chúng tôi tiến về thành phố, vào trong thành lại là một cái không khí náo nhiệt quen thuộc. Chúng tôi tiến về trụ sở mạo hiểm giả để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Goldbin mà tôi đã nhận. Homer, San và các người khác vẫn chưa về. Mi đi rồng, nhưng chắc có lẽ họ phải điều trị khá lâu để lành hẳn các vết thương của cuộc chiến. Hôm nay tôi đã quyết định rời khỏi thành phố này, có lẽ chúng tôi sẽ đến thủ đô của vương quốc này. Sau khi nhận xong phần thưởng nhiệm vụ, cả ba cùng tiến về cổng Bắc và hướng thẳng đến thủ đô của vương quốc. Ra khỏi thành tôi định sẽ đi bộ một đoạn đến nơi vắng người rồi mới cưỡi áp đến thủ đô cho nhanh. Đi đến một đoạn đường khá vắng, chúng tôi quyết định cưỡi áp. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra ba bóng người đang tiến đến chỗ chúng tôi. Này bỏ hết tiền bạc và hành lý lại đây. Nếu em mờ ấm nổi, một trong số ba bọn chúng lên tiếng và chĩa kiếm về phía tôi. Vâng, bọn chúng là cướp đường, trông cả ba khá là to con, mặt nhiều sẹo và khá vênh váo. Ê cô em này xinh thật đấy, ngươi hãy bỏ lại cô em này luôn đi, hắn vừa nói vừa chỉ vào Yui. Hắn là tên cầm đầu và đang tiến đến chỗ của Yui trong khi Yui đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng. Đi với anh đi, bọn anh sẽ làm cho cưng sung sướng hơn vạn lần khi đi với tên hề này. Tôi chưa kịp đánh hắn thì hắn cũng đã bị một cú vào bụng rồi, sau đó là một ma thuật gió thổi bay hắn đi ra xa và lăn vài vòng trên đường. Ngươi dám xúc phạm anh ấy à, lần đầu tôi thấy Yui ra tay với con người đấy, nhìn cô ấy khá tức giận. Tên kia được hai tên còn lại đỡ ngồi dậy trong khuôn mặt hốt hoảng, sợ hãi. Sau đó là cố tỏ ra bình tĩnh rồi cầm thanh kiếm tiến đến chém về phía Yui. Ngay lập tức một đao gió cắt đôi thanh kiếm của tên kia và cắt ngang mặt hắn làm xuất hiện một vệt máu ngay trên khuôn mặt. Mặt hắn tái lại sau đó quay lưng bỏ chạy khỏi chúng tôi. Em đã định giết bọn chúng. Tôi không còn câu nào để nói sau khi thấy Yui hành bọn chúng như vậy. Bỏ qua vụ việc trên tôi và Yui trèo lên lưng áp và kêu cậu ấy đưa chúng tôi tới một nơi gần thủ đô. Áp bay vọt lên bầu trời, vượt qua các tầng mây sau đó là tiến về một hướng. Chúng tôi không thể nhìn thấy phía dưới vì mây khá là dày, nó cũng giúp chúng tôi ngụy trang khi bay trên bầu trời vào ban ngày. Với tốc độ của áp việc đến thủ đô trong chưa đến một giờ là chuyện bình thường, trong khi nếu đi ngựa chiến thì nhanh nhất là một ngày kể từ thành phố lúc trước. Tôi nghĩ là chưa ai dám nghĩ việc sử dụng tử long như một phương tiện di chuyển nhỉ. Dùng rồng để chiến đấu đã rất khó vì chúng có tính tự trọng rất cao và rất thông minh, nói gì đến việc dùng rồng để di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng 30 phút chúng tôi đã thấy được một thành phố rất rộng lớn, có một tòa lâu đài rất lớn nằm ở trung tâm thủ đô, xung quanh là một bức tường thành cao bao bọc toàn bộ thành phố. Đây là một thành phố lớn và rất phát triển, chỉ cần nhìn qua kiến trúc của các ngôi nhà thì sẽ biết sự phát triển của nơi này. Áp hạ cánh xuống một khu rừng cách thành phố vài cây em. Biến nhỏ lại và ẩn thân để đi theo chúng tôi, đó như là một thói quen của áp rồi nên tôi không cần nhắc nó nữa. Chúng tôi chuẩn bị tiến vào thành phố nhưng phải đi qua trạm kiểm soát để được vào trong, thuế là 5 xu đồng. Tôi đưa cho anh lính gác một xu bạc sau đó tiến vào thành phố. Là não bộ của cả quốc gia, tất cả đều đúng như mong đợi của tôi, nơi này rất phát triển. Có những tòa nhà mọc san sát nhau, tấp nập người đi đường, nhiều cửa hàng quán xá trên đường phố. Nhìn nó tôi có cảm giác như mình đang ở Nhật Bản, quê hương của tôi. Nơi đây khác với các thành phố mà tôi từng đến. Ở đây các tộc khác như thú tộc eo, người lùn, đều tự do đi lại trên đường phố. Đầu tiên chúng tôi phải đến Guild, đây là trung tâm của hội mạo hiểm trên toàn đất nước này. Đi trên các đường phố tôi bắt gặp rất nhiều mặt hàng tôi chưa từng thấy. Vô số những quầy được mở ven đường, cũng có khá nhiều cửa hàng mọc lên xung quanh. Đa số là cửa hàng vũ khí quần áo, chúng luôn tấp nập người. Vô số những tiếng mời gọi của các chủ quầy hàng trên đường, khiến ai cũng muốn ghé vào xem thử. Đi thẳng đến hội mạo hiểm theo chỉ dẫn của anh gác cổng khi nãy. Đến nơi tôi bắt gặp một tòa nhà rất lớn, được làm rất hoành tráng. có biểu tượng của Guild hai thanh kiếm bắt chéo nhau. Tôi tiến vào trong, một không gian cực kỳ lịch sự, sạch sẽ. Căn phòng bên trong rất lớn và có khá nhiều tiếp tân và nhiều mạo hiểm giả. Bảng nhiệm vụ được đặt ở một nơi khá dễ thấy, chỉ cần bước vào thì sẽ thấy được bảng nhiệm vụ. Chúng tôi bước vào và cũng gây sự chú ý cho mọi người trong căn phòng, sau đó họ lại trở về công việc của mình, cũng có một vài ánh nhìn cứ dõi theo lui làm tôi khá khó chịu. Tiến đến một quầy tiếp tân để hỏi về phần nhà trọ và các thông tin cần thiết. Cho tôi hỏi vị trí của một vài nhà trọ có an ninh tốt và thoải mái dành cho mạo hiểm giả được không? Vậy cậu là người mới đến thành phố này, vậy cậu có thể đến nhà trọ Đại Nguyệt do một cựu mạo hiểm giả mở. Trước mặt tôi là một cô tiếp tân khá ưa nhìn, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt khá long lanh. Dĩ nhiên tôi cũng biết tiếp tân là bộ mặt của một guild, cô ta có vẻ khá chú ý đến Yui và tôi khi cứ liên tục ngước nhìn trong khi viết địa điểm của nhà trọ. Chỉ số của họ có vẻ không cao lắm, chắc là một tân mạo hiểm giả, tiếp tân nghĩ. Chỉ số giả, nhưng cô gái kia thật là xinh đẹp, chắc là con cái của một quý tộc. Ừ cũng đúng mà, sau khi cô ta viết xong địa chỉ liền đưa nó cho tôi. Tôi tiếp tục tiến về phía bảng nhiệm vụ để xem có thứ gì đó hay không, nhưng nó lại khá giống với nhiệm vụ lúc trước. Ở cấp F gần như không có nhiệm vụ nào hấp dẫn hết. Sau đó tôi rời khỏi guild và tiến về nơi được ghi trong địa chỉ. Chúng tôi đi qua nhiều ngõ ngách cuối cùng cũng đến được. Cái biển hiệu ghi rõ là Đại Nguyệt nên chắc đây là nơi được nói tới rồi. Bước vào trong là một không khí khá ấm cúng. Nó giống như vừa bước vào nhà của mình vậy. Tôi bước vào trong và tiến hành đặt phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tôi đặt một phòng lớn với nhà tắm trong phòng ạ, tôi nói với người phụ nữ đang ngồi ở quầy tiếp đón. Cô ta nhìn chúng tôi rồi cười nhẹ hạnh phúc. Cả hai giống vợ chồng mới cưới nhỉ, cô ấy chọc cả tôi và Yui trong khi đang kiểm tra danh sách phòng. Vâng ạ, Yui đột ngột trả lời lại người phụ nữ khiến cho cô ấy đơ người ra rồi cười phì. À đây rồi còn vài phòng lớn trống, vậy cháu sẽ thuê bao lâu, giá một bạc. Ngày bao gồm hai bữa ăn, trong một tháng ạ, sau đó tôi đặt lên bàn 30 xu bạc. Tiếp đó, người phụ nữ đưa cho tôi một cái chìa khóa. Phòng của cháu nằm ở tầng 2, phòng ở cuối dãy, đó là một căn phòng khá lớn có nhà tắm phía bên trong, người phụ nữ đó cho tôi biết vị trí căn phòng trong khi cười mỉm. Tiện thể ta tên là Melin, hân hạnh gặp hai người. Tôi và Yui cũng bước lên phòng sau khi nghe cô Melin giải thích nội quy ở phòng trọ này. Nó khá thoải mái nhưng lại đảm bảo an ninh. Vào phòng chúng tôi quyết định sẽ đi tắm gội sạch sẽ sau trận chiến kéo dài trong đêm qua. Ngôi kể công chúa, chúng tôi lên đường về thủ đô vào sáng sớm, lúc đi đoàn quân gồm vài trăm người nhưng khi về thì còn chưa đến 20 người. Tất cả những thành viên còn lại đều rất đau buồn sau đêm tối qua. Việc chúng tôi chuẩn bị về thành và việc đối mặt với ma tộc tôi đều đã gửi tin về Hoàng Cung. Dự định là khoảng tối nay chúng tôi sẽ về đến thành phố. Hiện giờ tôi đang tự trách bản thân vì đã sa vào bẫy của ma tộc để rồi việc thành ra thế này. Nếu không có hai người tối qua đến kịp thì chúng tôi đã chết hết và thất bại, nguy cơ chúng sẽ tiếp tục tấn công vào thủ đô. Rồi sau đó tôi liên tục nghĩ về cả dáng hình của chàng trai và cô gái kỳ lạ tôi gặp tối qua, người đã thuần phục được cả một thánh long. Ngồi kể Aruto, mọi người đang đợi, sau vài tháng luyện tập chúng tôi đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi gần như đã điều khiển được thánh kiếm thuần thục, tất cả các chiến lược và binh pháp tôi đều đã được học qua. Tôi cũng thường xuyên đi chinh phạt để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm. Tất cả những thành viên trong đội đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Emi theo hướng pháp sư, Seki theo hướng kiếm sĩ, Isuka theo hướng pháp sư hỗ trợ. Chúng tôi tạo thành một đội khá hoàn hảo và mạnh mẽ. Hôm nay tôi đến gặp Đức Vua và được giao cho trọng trách cùng vua đến thăm Vương quốc Apis hợp bàn chiến lược chống lại Quỷ Vương trong vài tuần tới. Tôi nghĩ với sức mạnh của mình và đội thì có thể chiến thắng được Quỷ Vương rồi. Tại sao phải hợp bàn chiến lược rồi phải hợp tác với mấy đứa được gọi là anh hùng của thế giới này? Nhưng việc quốc vương yêu cầu thì không thể từ chối được. Coi như đó là dịp xem thực lực của quốc gia kia đến đâu mà được gọi là quốc gia mạnh nhất. Chương này hết ý tưởng CMNR nên nhạt quá nhạt luôn, mai cúp điện nên ta đi chơi tối về chắc mệt nên không ra chép đâu. Nhá hàng bọn khùng à bọn anh hùng kia vài nháy sau đó chạm mặt bên vài nháy nữa rồi cho men sực. Spoil đó, 16, 1, 2018, cách chương.